vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, Master Chi chênh lệch. Medusa lời nói, tại thế giới của chúng ta kỳ thật cũng có. Đó là một loại có được cường lực hóa đá năng lực cực lớn xa quái. Ngươi cũng gọi cái tên này. Chẳng lẽ ngươi cũng có thể hóa đá người khác sao? Isdeth ở thời điểm này xen vào, khóe miệng ôm lấy cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Hóa đá sao? Con mắt của ta đến thật sự có thể làm được. Medusa tay đè tại bịt mắt của mình phía trên, thừa nhận chính mình có được hóa đá chi nhãn. Vậy thật đúng là không sai năng lực. Có cơ hội, có muốn hay không luận bàn một cái? Isdeth trong mắt chiến đấu chi hỏa lại tại thiêu đốt, điển hình chiến đấu cuồng nhân. Mà Medusa không có tiếp tục để ý tới Isdeth, quay đầu nhìn về phía Sora. Năng lực gì gì đó trước để ở một bên, ta có chút nghi hoặc muốn hỏi ngươi. Medusa, Sora tiếp tục đặt câu hỏi, lần trước chúng ta tại rừng cây thời điểm cũng giao thủ qua. Lúc kia ngươi vẫn có thể cho ta chế tạo một điểm phiền phức. Nhưng là lần này, ngươi thậm chí ngay cả dư lực hoàn thủ đều không có liền bị giết chết. Ngươi các hạng trình độ tựa hồ hàng rất nhiều. Nếu là trước đó ngươi, coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn a. Không tưởng không rõ, đến cùng là nguyên nhân gì có thể để cho một người thực lực lui bước như thế lớn. Ngươi đây cũng là master, vậy ngươi liền hẳn phải biết, chúng ta servant thực lực là đi theo master thực lực mà biến hóa. Nếu như gặp phải một tên hết sức xuất sắc master, vậy chúng ta servant cũng có thể phát huy ra vốn có thực lực hoặc là mạnh hơn. Nhưng nếu như ngươi master là một cái phế vật, cái kia anh linh thuộc tính cũng biết bị hạn chế rất nhiều. Ta chính là như thế, chúng ta lần trước gặp nhau thời điểm, ta master còn không phải Mato Shinji tên phế vật này, muốn so hắn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc, kêu gọi ta master cũng không có chiến đấu, cho nên liền rõ ràng quá ngụy thần chi thư, để cho ta tạm thời nghe lệnh Mato Shinji. Đây cũng là dẫn đến thực lực của ta trượt nguyên nhân căn bản. Nói đến đây, Medusa biểu lộ đã biến thành 10 phần âm trầm. Thì ra là thế, Medusa nói tới điểm này, Sora cũng có nghe thấy. Trước đó cùng Đỏ A còn có Emiya Shiro thời điểm chiến đấu cũng nghe đến một chút. Đỏ A chào phúng Emiya Shiro, nói Saber gặp một cái phế vật master, dẫn đến nguyên bản thực lực không phát huy ra nhiều ít. Mà chính hắn, bởi vì chủ nhân là thực lực cường đại Tosaka Jin, cho nên có thể đủ tất cả lực phát huy. Đây chính là master tư chất đối với anh linh giới hạn. Đã dạng này, vậy ngươi có thể cảm giác một cái, ngươi tại trở thành ta servant về sau, thực lực là tăng lên vẫn là rút lui rồi. Sora rất hiếu kỳ, Medusa thực lực hiện tại phải chăng có chỗ cải biến? Mà Medusa nghe xong không lời nói đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu cảm giác tự thân biến hóa, vừa vặn thôi động ma lực của mình. Oanh, một cỗ mạnh mẽ ma lực gợn sóng liền từ Medusa trong thân thể tuôn ra. Sora vung tay lên chế tạo ra một tầng không gian kết giới đón đỡ lại dòng ma lực trùng kích. Sau đó hơi có chút kinh ngạc nhìn Medusa. Cái này, cỗ lực lượng này, bởi vì phục sinh đằng sau liền bị không mang về chùa Ryuto, cho nên Medusa cũng chưa kịp khảo thí lực lượng của mình. Hiện tại lập tức bạo phát, cường độ viễn siêu Medusa đoán trước. Gân lực B, sức chịu đựng A, nhanh nhẹn A cộng, ma lực A cộng, may mắn B, đối với ma lực cũng tăng lên. Cái này, thật mạnh, thân là anh linh Medusa có thể cảm giác được mình bây giờ trạng thái đẳng cấp. Mà tại nhận biết hoàn tất về sau, Medusa cả người đều không bình tĩnh. Người này, ta vị này mới master, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Thực lực như thế nào mới có thể để cho ta thuộc tính tăng lên thành dạng này? Medusa trong lòng thầm nghĩ, đồng thời chậm rãi bình phục lực lượng của mình. Thế nào cảm giác? Mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Medusa có chút ngốc ngốc đáp lại. Còn không có từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Phải biết, anh linh thuộc tính hơn kém một bậc thực lực chính là ngày đêm khác biệt. Chênh lệch cực lớn, vậy là tốt rồi. Sora nghe được trả lời nhẹ gật đầu. Sau đó, đã tất cả mọi người đã trở thành đồng bạn. Cái kia đằng sau liền muốn chiếu cố lẫn nhau. Medusa, ngươi đến tham gia trận chiến đấu này, cũng là có cái gì nguyện vọng nghĩ đối với chén thánh cầu nguyện sao? Được triệu hoán mà đến tham gia chén thánh chi chiến anh linh. Ngoại trừ, ý đồ bất chính, đỏ a. Cái khác tuyệt đại bộ phận đều có một cái nguyện vọng. Medusa hẳn là cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, tên của ta là Medusa. Cùng hai cái tỷ tỷ cùng một chỗ được xưng là Gorgon ma nữ bị thế nhân thoá mà. Nhưng là chúng ta kỳ thật cũng không có làm cái gì chuyện ác. Đều là những cái kia tâm sinh đố kỵ thiên thần chửi bới. Nếu như ta có thể thắng được thắng lợi lời nói, ta sẽ hướng chén thánh cầu nguyện, làm sáng tỏ chính mình cùng các tỷ tỷ là trong sạch. Medusa cúi đầu nói ra, cảm thụ được chính mình mới được đến lực lượng. Medusa đột nhiên cảm giác, chính mình cái này mục tiêu tựa hồ cũng không xa vời. Tốt, ta vừa vặn cũng có muốn lấy được chén thánh tất yếu. Đã chúng ta mục tiêu nhất trí, vậy liền cùng một chỗ nỗ lực a. Sora cười duỗi ra tay phải của mình. Medusa chần chờ một chút, sau đó cũng duỗi ra chính mình trắng noãn tay, cùng Sora giữ tại cùng một chỗ. Rất nhanh, lại đến ban đêm, Kuzuki Sagichiro cùng Medea trở về. Bọn hắn không có đi quấy giày Sora, chỉ là yên lặng trở lại gian phòng của mình. Sora nguyên bản còn muốn đi hỏi một chút Medea đến cùng tại kế hoạch cái gì, nhưng là đứng dậy thời điểm lại ngừng. Đã ta cũng đã trở thành Master, cái kia mọi người chính là địch nhân. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó à. Sora nhìn thoáng qua trên MU bàn tay mình tam giác bông tuyết đồ án, cuối cùng từ bỏ động tác. Sau đó sáng sớm hôm sau, Kuzuki Sagichiro đi trường học, Medea cũng là đi theo đi ra ngoài. Mãi cho đến ban đêm, bóng đêm đã đen, tối, Kuzuki Sagichiro cùng Medea cũng còn chưa có trở về. Mà tại trạng vạng tối thời điểm, bầu trời liền bắt đầu bay xuống bông tuyết. Rét lạnh mùa đã đến, lại đi nơi nào gây sự rồi? Ui, Gojiro, người biết Medea ở nơi đó sao? Sora đi đến sơn môn cửa ra vào nhìn xem bóng đêm cảnh tuyết nói ra. Không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể cảm giác được. Khoảng cách ta không tính xa. Sasaki Kojiro hiển hiện, mở miệng nói ra. Không xa sao? Sasaki Kojiro nói không xa. Cái kia hẳn là liền tại phụ cận. Không tinh thần lực mở ra. Sau đó khoảng cách dưới núi cách đó không xa một chỗ vứt bỏ bình đài. Sora đầu tiên thấy được ba cái lén lén lút lút người Emiya Shiro, Tosaka Jin, còn có Saber. Ba người này là tại ôm cây đợi thỏ sao? Xem ra thân phận của Kuzuki đã bại lộ. Bất quá đến cùng ai là con thỏ còn chưa nhất định đâu. Sora ở nơi đó lắc đầu. Emiya Shiro cùng Tosaka Jin mặc dù đều là trí lực không sai nhân vật, nhưng là còn tuổi còn rất trẻ, căn bản chơi không lại Medea cùng Kuzuki cái này hai cái lão hồ ly. Chí ít hiện tại còn chơi không lại. Được rồi, đi xem một chút đi. Người chết gì gì đó liền không tất yếu, đều vẫn là chút người trẻ tuổi, đối không tới nói. Emiya Shiro cùng Tosaka Jin loại này mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ thật đúng là chỉ là đệ đệ muội muội cấp bậc, cùng Issei đồng dạng. Hơn nữa cái này Emiya Shiro tựa hồ cùng Issei là bạn thân. Nếu như Emiya Shiro chết rồi, Issei cũng biết thương tâm. Nói thế nào Ryuto Issei cũng là không ân nhân cứu mạng một trong. loại chuyện này vẫn là tận khả năng phòng ngừa đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.